vì khi Lý Bách Ngạn bước chân vào phòng hội nghị này một lần nữa, đã có nhiều người đoán ra được mục đích hành động lần này của anh. Diệp Văn Thành không nói gì mà ngước mắt nhìn một người cổ đông bên cạnh mình. Vị cổ đông đó bèn nói: "Tôi không đồng ý, anh nên đã chủ động từ chức. Anh ấy không còn là thành viên của hội đồng quản trị, muốn chọn cũng phải chọn những người trong hội đồng quản trị mới phải. Không phải người trong hội đồng quản trị thì đã làm sao? Tinh Thành vẫn luôn cần một CEO. Đây là dự định lúc trước của Diệp Yên. Tôi cảm thấy Lý Bách Ngạn rất thích hợp. Anh ấy hoàn toàn có thể quay trở lại Tinh Thành với tư cách là CEO." Một cổ đông trẻ lên tiếng. Cậu ấy cũng được coi là một cổ đông được Lý Bách Ngạn lựa chọn vào hội đồng quản trị sau khi cai tổ, cũng là một trong số ít người chịu là ở lại hội đồng quản trị sau biến động vừa rồi. Lời cậu ấy nói mang đang vinh bực cho Lý Bách Ngạn. Một số ít cổ đông cũng tán thành việc làm này. Họ đa phần đều là lớp cổ đông vào sau. Diệp Văn Thành vẫn im lặng. Ngược lại, có một cổ đông lớn tuổi khác nói: "Hoang đường." Ông ta nhìn về phía Lý Bách Ngạn: "Anh nên, không phải tôi không tin tưởng anh. Quả thực, anh có khả năng này. Nhưng tình hình của anh bây giờ, mọi người cũng đều biết rõ. Chức vụ đình chỉ chỉ là chuyện nhỏ, bị viện kiểm sát dòm ngó mới là chuyện lớn. Các thành viên trong hội đồng quản trị chúng ta không thể mạo hiểm như vậy được." Lời của ông ta cũng có lý. Lý Bách Ngạn chỉ khẽ cười, không đáp lại bất kỳ ai. "Theo như tôi thấy thì ông Diệp Hà Thành là người thích hợp nhất ngồi lên vị trí chủ tịch." Vị cổ đông vừa rồi lập tức đề cử: "Ông ấy là người nhà họ Diệp, lại là trưởng bối. Hơn nữa còn là em trai ruột của cố chủ tịch Diệp Học Phong. Tinh Thành do ông ấy quản lý, không thể phù hợp hơn." "Đúng vậy, đúng vậy, ông Diệp là thích hợp nhất." Các cổ đông lớn tuổi khác cũng gật gù đồng ý. Diệp Hà Thành vội vàng khước từ: "Ây à, tôi không dám nhận chức vụ này đâu. Mọi người đề cao tôi rồi, tôi có tài đức gì?" "Ông Diệp, ông không cần phải thoái thác. Bây giờ Tinh Thành đang đối mặt với khó khăn, ông nên nắm vị trí đó là cực kỳ thích hợp. Nếu nào, ông còn định để người ngoài được lời, nối gót cố chủ tịch giúp. Trước kia có một số sai lầm đã phạm phải một lần, bây giờ tuyệt đối không được phạm phải lần thứ hai nữa." Vì cổ đông lúc trước rõ ràng nói ý Lý Bách Ngạn, Tố Diệp chứng kiến hai người họ, người tung kẻ hứng, khóe môi nở một nụ cười mỉa mai. Đúng là một màn kịch vụng về. Nó làm cho cô nhớ lại rất nhiều bộ phim đề tài cung đình, mấy tên gian thần có mưu đồ giành quyền xoán ngôi, lúc nào cũng có mấy kẻ bợ đỡ, nịnh hót ở trong quấy rối. Mấy kẻ này nói mình có tài đức gì, lại luôn là có kẻ có tâm địa hiểm ác. Cô đang định lên tiếng nói khích thì Nguyễn Đến Mạn ngồi bên đã cướp lời: "Phải rồi, ông còn biết mình, biết ta. Ông thì có tài đức gì so với chồng tôi? Bao năm nay ông chỉ ở lì trong nhà, không nói chuyện công ty, bao nhiêu người vụ ở trong công ty, ông có hiểu không?" Gương mặt Diệp Hà Thành méo sạch: "Theo ý của tôi vẫn là Lý Bách Ngạn thích hợp nhất." Nguyễn Tuyết Mạn nói thẳng. Bên này Tố Diệp chợt cảm khái: con người là một loại vật mâu thuẫn, lợi ích khác biệt, hoàn toàn khác biệt, thì phe phái mà người ta lựa chọn cũng khác biệt. Giống như Nguyễn Tuyết Mạn, vì nhận thấy Diệp Hà Thành không cùng chung nghĩ với bà ấy, thế nên bà ấy đã chọn đứng về phía Lý Bách Ngạn, một người đàn ông đã từng tâm niệm niệm phải đuổi đi cho bằng được. Diệp Hà Thành nhìn bà ấy như không tin vào mắt mình, nhưng mà ấy vẫn dõng dạc nói: "Cậu ấy có năng lực, mọi người đều nhìn thấy cả." Tố Diệp lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng ấy, thầm cảm thán sự phức tạp ở trong lòng người. "Tôi tuyệt đối không đồng ý." Một cổ đông lớn tuổi nói. "Phải, chúng tôi đều không đồng ý." Những người khác cũng lên tiếng. Những người không tán đồng đều là các cổ đông kỳ cựu, mục đích của họ rất dễ hiểu. Đối với họ mà nói, Lý Bách Ngạn là một đại nạn, không sai. Trong hơn một năm qua, Lý Bách Ngạn quả thực đã mang tới lợi nhuận phong phú cho Tinh Thạch, cũng khiến túi tiền của họ dày lên rất nhiều. Nhưng đồng thời, sự xáo trộn của Lý Bách Ngạn cũng khiến họ ngày ngày họ sợ có một ngày sẽ bị Lý Bách Ngạn lẳng lặng như thế. Thế nên thà tìm một kẻ bù nhìn, tuyệt đối không thể chọn một vị minh quân. Tố Diệp sốt ruột: "Các ông..." Diệp Lý Bách Ngạn kéo tay cô nhẹ nhàng nói: "Đừng rời khó dễ cho người ta." Tố Diệp đành nín nhìn: "Anh nên, không phải chúng tôi quá khắc nghiệt, mà tình hình của anh bây giờ quả thực không hợp quay về Tinh Thành." Vị cổ đông lớn tuổi lên tiếng. Lý Bách Ngạn khẽ cười: "Có thể thông cảm được." Tố Diệp thầm đổ mồ hôi thay Lý Bách Ngạn, tức chết mất thôi. Đám người ngu ngốc này, mọi việc dường như không còn cách nào thay đổi được nữa. Đúng lúc này có người gõ cửa đi vào, có vẻ rất gấp gáp, là Hứa Đồng. Có lẽ cô ấy không ngờ Lý Bách Ngạn cũng tới tham gia hội đồng cổ đông, nên hơi ngẩn người một lát, sau đó vô thức báo tình hình cho Lý Bách Ngạn: "Tổng giám đốc, ngoài kia có rất nhiều ký giả đang đứng chật cả hơn nửa cửa lớn cửa tòa nhà." Tố Diệp sững sờ, không phải vì chuyện đám phóng viên, là vì Hứa Đồng lại báo cáo công việc với Lý Bách Ngạn. Diệp Hoàng Thành bực bội quát: "Hứa Đồng, cái gì mà tổng giám đốc?" Lúc này Hứa Đồng mới bừng tỉnh, vội vàng nói: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." "Bên ngoài thế nào rồi?" Dựa vào Thành nhíu mày hỏi. Hứa Đồng lén nhìn Lý Mễ Ngạn một cái, ánh mắt rất phức tạp. Tố Diệp có thể đọc được một số cảm xúc, có tiếc nuối, có nhung nhớ, có cảm khái, thậm chí còn có một tình yêu không thể kiềm chế. Phải, Hứa Đồng cũng cảm mến Lý Mễ Ngạn, chuyện này cô biết. Dẫu biết rằng Hứa Đồng chẳng thế nào, nhưng trong lòng cô vẫn có chút xót xa. Không biết đám nhà báo từ đâu biết được tin chủ tịch gặp nạn, thoát cái đã lan truyền khắp nơi. Khi Tinh Thạch có phản ứng thì các nguồn tin trên mạng đã lan tràn rồi, muốn khống chế cũng không kịp nữa. Hứa Đồng nói tiếp. Cái gì? Diệp và Thành chấn động, các cổ đông khác cũng kinh ngạc. Bộ phận quan hệ làm ăn kiểu gì thế? Chuyện lớn như vậy sao không biết được? Diệp và Thành đứng dậy, quát to. Cô làm trợ lý cái kiểu gì thế hả? Tôi xin lỗi ạ. Hứa Đồng chỉ còn biết nói xin lỗi. Gọi giám đốc bộ phận quan hệ tới đây cho tôi. Hứa Đồng do dự. Bây giờ à? Đúng, ngay bây giờ, ngay lập tức. Hứa Đồng vội vàng làm theo. Chẳng mấy chốc, giám đốc tề của bộ phận quan hệ đã có mặt. Chị ta vẫn chín chắn như trước đây. Chỉ có điều, khi nhìn thấy Lý Mễ Ngạn có mặt ở đó, ánh mắt chị ta chợt sáng lên, vừa nghiêm trang vừa cung kính. Lý Mễ Ngạn khẽ gật đầu coi như lời chào hỏi. Cô làm giám đốc bộ phận quan hệ thế nào vậy? Bình thường chẳng phải tạo quan hệ với đám nhà báo đó tốt lắm sao? Sao bây giờ để một tin tức lớn như vậy tung ra ngoài? Diệp và Thành bất mãn, quấy mắt với giám đốc tề, nhìn Lý Mễ Ngạn, ngôn ngữ càng dữ dội hơn. Giám đốc tề trước nay cư xử luôn rất đúng mực, lần này lời giải thích của chị ta cũng đầy lý trí. Thành thật xin lỗi ông Diệp, đây là lỗi của bộ phận quan hệ chúng tôi. Lần này cánh nhà báo không hề biết trước với chúng tôi đã tung tin ra ngoài, có lẽ đã có được nguồn tin chính xác, thế nên chưa qua chúng tôi kiểm duyệt đã làm vậy. Tôi không muốn nghe cô giải thích cái gì, bây giờ cô nói đi, tiếp theo đây các bộ phận của các cô định làm như thế nào? Diệp và Thành gần như trở nên ngang ngược. Tố Diệp ngồi đó nhìn rõ cảnh ấy. Diệp Thành trước nay là một con người nhẫn nhịn rất tốt, vậy mà lại quát mắng Hứa Đồng ngay trong buổi họp, còn lớn tiếng gọi giám đốc tề với một cách không quy định. Không thể nói chuyện bộ phận quan hệ có lỗi gì, nhưng mà còn chưa đến mức bị nạt nộ ngay trước mặt các cổ đông như vậy. Vậy thì chỉ có một khả năng, Diệp và Thành muốn đánh một đòn phủ đầu với Lý Mễ Ngạn. Vì cả Hứa Đồng và giám đốc tề đều là người của Lý Mễ Ngạn, ông ta quát mắng người của anh trước mặt anh không khác gì tát vào mặt Lý Mễ Ngạn. Đến cả Tố Diệp cũng không chịu nổi nữa, cô nhịn không được, định nói đỡ giám đốc tề mấy câu, nhưng bị Lý Mễ Ngạn ngăn cản lại. Anh dùng ánh mắt bảo cô đừng xen vào. Tố Diệp nhìn anh vừa sốt ruột, vừa đau lòng. Cô hiểu rõ con người Lý Mễ Ngạn. Bình thường anh quả thực rất nghiêm khắc với nhân viên, nhưng không bao giờ đến mức ngang ngược, vô lý như Diệp Bạc Thành. Anh hà khắc ngoài mặt, nhưng lại âm thầm nói với bọn họ, thiết diện vô tư lại chẳng qua là trái tim quan tâm tới cấp dưới, thế nên các nhân viên mới muốn hết lòng tận tụy như Hứa Đồng hay giám đốc tề. Tình cảnh này đối với Lý Mễ Ngạn mà nói có lẽ đau lòng nhiều hơn. Bên kia, giám đốc tề không ngừng xin lỗi, có thể nhận ra chị ta cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi. Tố Diệp biết giám đốc tề trước nay chị ta là người bộc trực, có gì nói đấy. Tính cách của người phụ nữ này rất giống Hứa Đồng, lão luyện như một người đàn ông. Bình thường khi làm việc dưới quyền của Lý Mễ Ngạn, chị ta cũng luôn biết chừng mực, không hỏi chuyện riêng. Có mấy lần cô tới phòng làm việc của Lý Mễ Ngạn đều thấy cảnh chị ta và Lý Mễ Ngạn tranh luận về công việc đến nỗi đỏ mặt tía tai. Quyển 13, chương 570, nhớ anh quá. Một người như vậy bị mắng té tát trước mặt bao nhiêu người, làm sao không trở mặt cho được. Tuy rằng giám đốc tề xin lỗi, nhưng gần như không thể nhịn nhục được nữa rồi, sắc mặt chị ta lộ rõ một vẻ khó chịu. Ở vị trí nào thì phải tận tụy với công việc ấy. Cái chức giám đốc phòng quan hệ của cô còn chưa biết có ngồi vững hay không đâu. Diệp và Thành hung hăng ép người. Lần này giám đốc tề nổi giận thực sự. Chị ta nhìn Diệp và Thành, nói rõ ràng từng chữ. Vậy được, tôi từ chức. Diệp và Thành sững sờ, có lẽ không ngờ thì cha lại làm vậy. Giám đốc tề tháo bằng tên trên ngực xuống, bước lên bàn hội nghị, nói với vẻ cố nén dần. Tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc cho bộ phận nhân sự. Dứt lời, chị ta quay người bỏ đi. Ấy cô... Giám đốc tề. Tố Diệp thấy vậy vội vàng gọi chị ta lại. Giám đốc tề dừng bước, quay đầu. Bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính. Tôi biết chuyện này cũng khiến bộ phận quan hệ trở tay không kịp. Ông Diệp chỉ rốt cô ruột quá nên mới nói hơi nặng một lời một chút thôi mà. Chị đừng để bụng, bây giờ công ty rất cần chị không thể bỏ đi được. Tố Diệp đứng dậy đi tới bên cạnh chị ta, thở dài nói. Nói cô không quan tâm một chút nào tới tương lai của Tinh Thạch là nói dối, dẫu sao đây cũng là tâm huyết của bố và Lý Mễ Ngạn. Dù thế nào, chuyện của Diệp Uyên cũng phải có người ra mặt dẹp yên mới được, mà giám đốc tề là sự lựa chọn tốt nhất. Tố Diệp đích thân ra mặt ngăn cản khiến giám đốc tề cũng thoải mái hơn phần nào. Cả Nguyễn Tuyết Cẩm cũng lên tiếng, ngọt nhạt nói: "Phải đấy giám đốc Tề, cô tận tâm tận lực cho công ty bao nhiêu năm nay, mọi người đều nhìn thấy cả, chuyện vừa rồi cô đừng để bụng." Diệp Vật Thành bất ngờ khi giám đốc Tề nói không làm là không làm ngay, đang thầm lo một chuyện không ổn. Thấy Tố Diệp và Nguyễn Tuyết Cẩm đều lên tiếng khuyên nhủ, ông ta cũng tự tìm cho mình một đường lui, hắng giọng nói: "Giám đốc Tề này, vừa rồi tôi hơi lặng lời, công ty vẫn cần tới cô. Hơn nữa bây giờ đám phóng viên đang tung tin khắp mọi nơi, bộ phận quan hệ nên đặt ra mặt giải quyết, giờ cô bỏ đi cũng không thích hợp." Giám đốc Tề cắn răng, sắc mặt vẫn rất khó coi. Lúc này Ném Anh Ngạn lẫy giờ im lặng lên tiếng, anh chỉ khẽ nói: "Giám đốc Tề, quay về làm việc đi." Một câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến người ta nghe như một quyền uy sâu sắc. Nó khiến giám đốc Tề đỏ mắt, chị ta đáp: "Vâng." Cứ như vậy, một tình huống vốn dĩ đang căng thẳng được hóa giải chỉ bằng mấy chữ của Ném Anh Ngạn. Điều này càng khiến Diệp Vạc Thành mất hết thể diện. Chỉ một cuộc họp hội đồng quản trị mà còn dã rời hơn cả hội nghị Liên Hợp Quốc. Dã tâm của Diệp Vạc Thành được thể hiện ra mặt chỉ có điều khi cánh nhà báo bên ngoài bao vây đánh đổ. Tố Diệp đang dốc hết sức dành cho Lâm Yêu và sự đảm bảo lớn nhất, vì thế mà phải vật lộn với đám cổ đông rất lâu. Sau khi từ vòng hội nghị đi ra, cô cảm thấy da miệng mình tê dại hết cả. Ném Anh Ngạn đã ra ngoài từ trước, vào phòng hút thuốc. Tố Diệp không quên pha hai cốc cà phê Blue Mountain, một cho mình, một cho Ném Anh Ngạn. Cà phê này đã được Ném Anh Ngạn đích thân ra nước ngoài lựa chọn, khẩu vị hảo hẳn. Dần dần, Tố Diệp cũng yêu luôn cả hương vị này. Cánh cửa phòng hút thuốc bị khép hờ, có tiếng khóc nức nở khẽ khẽ vọng vào tai. Tố Diệp dọn dẹp bước chân, nghi hoặc. Thông qua khe cửa hẹp, cô nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng. Là Hứa Đồng, cô ấy đang khóc. Cô ấy đang dựa vào vai Ném Anh Ngạn mà khóc, cả người Tố Diệp chợt cứng đờ, cô nhất thời quên cả đẩy cửa bước vào. Cô chỉ đứng đó, nhìn cảnh tượng cách đó không xa. Hứa Đồng ở trong khóc rất tức tưởi, đây là một hình ảnh Tố Diệp chưa bao giờ thấy. Trong ấn tượng của cô, Hứa Đồng vẫn luôn là người không biết gục ngã. Vẻ nữ tính của cô ấy từ lâu đã bị những công việc dồn dập, bận rộn vùi lấp. Cô ấy đã giống như Ném Anh Ngạn, bình thản tự kiềm chế. Nhưng bây giờ cô ấy đang khóc trong lòng Ném Anh Ngạn như một đứa trẻ. Trông Ném Anh Ngạn có vẻ bối rối, hai tay ngơi giơ lên, đẩy ra cũng không được, mà ôm an ủi cũng không xong, cứ đở ra như thế. Tố Diệp đứng ngoài cửa lại như một kẻ vừa làm chuyện trái lương tâm, cô quay ngược lại, trốn qua một bên. Bên trong rõ ràng là chồng cô, vậy mà cô không có dũng khí đẩy cửa vào nói với anh: "Bạch Ngạn, chúng ta phải đi rồi." Qua cánh cửa, cô có thể thấy Hứa Đồng gần như van nài: "Tổng giám đốc, anh đưa tôi đi đi, tôi không muốn làm việc ở đây, tôi chỉ muốn làm việc cho anh thôi." Hứa Đồng đã khi nào thiếu lý trí như vậy đâu. Tố Diệp cảm thấy xót xa nhiều hơn. Cô nghe thấy Ném Anh Ngạn thở dài nói: "Tình hình của tôi bây giờ cô cũng thấy rồi đấy, Hứa Đồng, tôi không thể hứa hẹn với cô điều gì. Nếu thật sự làm việc ở đây cô không được vui thì hãy nghỉ việc đi, nhưng đừng gửi gắm hy vọng vào tôi." Hứa Đồng càng khóc dữ hơn, Ném Anh Ngạn chỉ còn cách dịu giọng vỗ về, thậm chí là dỗ dành. Tố Diệp lặng lẽ dựa vào tường, nghe tiếng Hứa Đồng khóc, tim cô thắt lại từng cơn. Không phải cô cố kỵ hay ghen ghét gì, hoặc là oán hận Hứa Hồng, cô không thể trách Hứa Đồng, thậm chí nên nói là vì Hứa Đồng mến mộ Ném Anh Ngạn, tuy trong lòng cô không thoải mái, nhưng chắc chắn chưa đến mức bực bội. Cô luôn tin rằng Hứa Đồng như thế. Cho dù ngay từ giây phút này đây, cô ấy đang ôm chồng cô bật khóc. Khoảng mười mấy phút sau Hứa Đồng mới nín khóc, Ném Anh Ngạn lại động viên cô ấy mấy câu, lúc đó cô ấy mới bình tĩnh lại. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, Tố Diệp vội vàng trốn vào trong phòng nghỉ bên cạnh. Trên hành lang, Hứa Đồng quay đầu nói với Ném Anh Ngạn: "Tổng giám đốc, tôi thấy đi vòng, anh có thể quay lại." Ném Anh Ngạn im lặng, không nói gì. Sau đó Hứa Đồng rời đi. Từng tiếng giày cao gót yếu ớt vang lên cho tới khi biến mất hẳn. Cửa phòng nghỉ vẫn để hé mở. Tố Diệp dựa vào tường, cầm hai cốc cà phê trong tay. Mùa hè nóng nực, cà phê lạnh nguội lạnh. Cái lạnh ấy ngấm thẳng vào lòng bàn tay của cô, sau đó hòa tan vào huyết mạch, dần dần khiến cả người cô lạnh toát. Cô cảm thấy cái lạnh này còn khiến cho người ta bất an hơn cả nước mắt của Hứa Đồng. Cách một bức tường, Tố Diệp biết Ném Anh Ngạn chưa đi. Chẳng mấy chốc, di động của cô lại vang lên. Trong túi sách, tiếng chuông giòn tan. Một không gian yên ắng như thế này, nó lại càng lạnh lót. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Ném Anh Ngạn đi về phía này. Cô không nhúc nhích, vẫn dựa vào tường. Cho tới khi bóng hình Ném Anh Ngạn xuất hiện ở cửa, cô quay đầu nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, sau đó ngắt máy. Tố Diệp nhìn anh không chớp mắt, cho tới khi anh từ từ đi về phía cô. Ném Anh Ngạn tiến sát về phía cô rồi mới dừng bước. Anh cách cô rất gần, tới mức có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Hứa Đồng ở trên người anh. Tố Diệp cố tình lờ đi một khoảng ấm ướt trước ngực anh, mà chỉ nhìn vào mắt anh. Ở khoảng cách này, cô có thể ngắm anh thật rõ nét. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi bi thương. Bi thương vì chính mình. vì cô cảm thấy nếu có một ngày biết được Niêm Bích Ngạn có người phụ nữ khác ở bên ngoài, cô sợ là cô chẳng có dũng khí để rời xa anh. Cô yêu anh sâu sắc, yêu đến khắc vào cốt tủy, chỉ cần anh còn lừa cô rằng không có chuyện gì hết thì cô vẫn tin anh. Niêm Bích Ngạn đón lấy hai cốc cà phê của cô đặt sang một bên, hai tay cô buông thõng, chẳng mấy chốc nó lại được anh nhẹ nhàng nắm lấy, ép chặt giữa hai cơ thể. Nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay anh nhanh chóng lấp đầy bi thương ở trong lòng. Em nhìn thấy rồi. Niêm Bích Ngạn cúi thấp xuống, hơi thở nóng rực phả lên sống mũi cô. Tú Diệp khẽ lắc gật đầu. Niêm Bích Ngạn định nói gì đó, anh há hốc miệng nhưng chẳng nói được câu nào. Một lúc sau anh mới thì thầm. Xin lỗi em, Diệp Diệp, anh không biết nên giải thích với em như thế nào cả. Nhưng Tú Diệp lại chủ động ôm lấy cổ anh, khẽ nói. Anh không cần phải giải thích điều gì cả, em hiểu mà. Niêm Bích Ngạn vòng tay qua người cô, siết chặt, anh cúi đầu tìm môi cô. Diệp Diệp, anh thật sự rất quan tâm tới em. Em hiểu mà. Tú Diệp, cô tiến sát môi anh, hít sâu lấy hơi thở của anh. Chỉ là khi nhìn thấy, vẫn không thoải mái thôi. Xin lỗi em. Niêm Bích Ngạn xin lỗi cô, sau đó hôn lên môi cô. Khi vào trong xe, Tú Diệp vẫn nắm chặt tay anh khẽ nói. Quan điểm của em và Hứa Đồng giống nhau, lúc này chỉ có anh mới cứu được Tinh Thạch. Diệp và Thành sẽ không để anh quay về đâu. Niêm Bích Ngạn nói thẳng. Vậy phải làm sao? Niêm Bích Ngạn trầm mặc hồi lâu, đáp lại một chữ. Đợi. Đợi, Tú Diệp không hiểu. Em không cần thấy, thái độ của Nguyễn Thức Cầm rất có vấn đề sao? Trước đây anh nghi ngờ Diệp Văn Thành, nhưng trong buổi họp này, Nguyễn Thức Cầm lại khiến anh nảy sinh ngờ vực. Ý của anh là... Vợ chồng đáng nhẽ phải đồng tâm hiệp lực, nhưng rõ ràng Nguyễn Thức Cầm đang chống đối lại Diệp Văn Thành. Niêm Bích Ngạn nhíu mày, Tú Diệp suy nghĩ. Ba ta thì có thể làm được trò trống gì chứ? Niêm Bích Ngạn khẽ cong môi. Có lúc, những người làm được, những chuyện đồng trời là phụ nữ đấy. Tú Diệp nghe xong chợt bàng hoàng. Lâm Ưu vào trong xe trước, Nguyễn Thuyết Mạn không đi ra ngay mà bị Diệp Văn Thành gọi lại, nhân tiện kéo vào một văn phòng không có người. Ông làm gì đấy? Đừng có mà lôi lôi kéo kéo. Nguyễn Thuyết Mạn hất tay Diệp Văn Thành ra. Diệp Văn Thành bực bội, thấp giọng nói. Nguyễn Thuyết Mạn, bà điên rồi à? Có phải bà đứng nhầm đội rồi không? Sao trong buổi họp bà không nói đỡ cho người nhà ở Diệp, lại đi nói đỡ cho Niêm Bích Ngạn? Bà nghĩ cái gì vậy? Tôi nghĩ cái gì ư? Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho con trai tôi thôi. Nguyễn Tuyết Mạn phẫn nổ, chỉ vào sống mũi ông ta. Ông còn mặt mũi nhắc tới ba chữ nhà ở Diệp sao? Ông còn nhớ mình là người nhà ở Diệp sao? Tại sao không nói đỡ cho Diệp Uyên? Giờ nó không còn nữa, yêu yêu thừa hưởng quyền cổ phần của nó có gì sai? Ông dựa vào đâu lại khuấy động mọi người chống đối? Ông luôn mồm nói cái gì là nhà họ Diệp, kết quả thì sao? Vừa rồi trong buổi họp ông đã làm hành vi của con người sao? Tôi cảm thấy ông chỉ muốn giành hết cổ phần của Diệp Uyên về phía mình thôi phải không? Diệp và Thành nhíu mày. Bà nói linh tinh cái gì vậy? Sao tôi lại nghĩ như vậy được? Tôi là chú hai của Diệp Uyên, là người nhà. Nó gặp tai nạn tôi còn đau lòng và xót xa hơn ai hết. Chỉ có điều ý của tôi là khó khăn lắm mới đuổi cổ đứng Niêm Bích Ngạn ra khỏi Tinh Thạch thì đừng gọi nó về nữa. Nếu không người nhà họ Diệp chẳng có mảnh đất mà cắm rùi đâu. Bà cũng thấy rồi đấy, bây giờ Tú Diệp một lòng binh vực Niêm Bích Ngạn, tâm tư của nó từ lâu đã không còn ở nhà họ Diệp nữa rồi. À không đúng, tâm tư của nó chưa bao giờ hướng về phía chúng ta. Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết ông không giành được lợi ích lớn nhất cho con trai tôi, còn cả con dâu và cháu nội tôi nữa. Nguyễn Tuyết Mạn lên án. Ông còn biết mình là chú hai của Diệp Uyên à? Diệp Hà Thành, sao lúc ấy không thấy ông lên tiếng? Thôi được rồi, cứ coi như là tôi lỡ lời trong buổi họp, được chưa nào? Tóm lại, bà phải giữ vững lập trường, không được lung lay, có biết không? Diệp Hà Thành cảnh cáo. Nguyễn Tuyết Mạn khinh thường. Vậy phải xem ông có suy nghĩ cho con trai tôi và con dâu tôi không? Tôi thì không sao, nhưng sống từng này tuổi rồi, có phúc hưởng lợi gì đâu mà chưa được hưởng. Nhưng con dâu tôi thì khác, nó còn trẻ, lại có con. Tôi phải giành được lợi ích về cho nó. Nếu không, ông lại bảo sau này nó biết sống ra sao, đứa bé chào đời biết sống như thế nào. Tôi không thể để ông bà thông gia chỉ vào mặt Nguyễn Tuyết Mạn này mà chửi. Được, tôi hứa với bà là được chứ gì. Nói rồi, Diệp Văn Thành giơ tay vuốt mái tóc Nguyễn Tuyết Mạn. Cái gì mà từng tuổi này chứ, bà xem bà kìa, vẫn còn trẻ lắm mà. Nguyễn Tuyết Mạn nhăn mặt, đập bột một cái lên tay anh ta. Ông đứng đắn một chút đi. Sao, giờ Hề Phật Phong cũng chết rồi mà. Diệp Hà Thành thở dài. Không còn thì sao, mấy năm trước ông làm cái gì rồi? Bây giờ tôi có con dâu, tôi có cháu nội, ông còn muốn tôi thế nào nữa? Tôi chưa định bỏ cái mặt già của mình đi đâu. Nguyễn Tuyết Mạn bực mình. Diệp Hà Thành liếm môi, bước lên. Đừng thế, chẳng phải bây giờ tôi thương bà lắm sao? Cút! Người Tuyết Mạn đẩy ông ta ra, nhưng ông ta càng ôm chặt. Trước đây Bảo đâu có đối xử với tôi như vậy. Người Tuyết Mạn dốc hết sức mới đẩy được ông ta ra, sửa sang lại quần áo rồi quát. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Diệp Hạt Thành, tôi cảnh cáo ông mà dám đuổi tôi và yêu yêu đi, tôi sẽ liều chết với ông. Được được được, Mạn Mạn à, bà đúng là trở mặt một cái và thực khiến tôi hết cách. Ngoài cửa, đôi mắt Nguyễn Tuyết Cẩm chỉ còn một màu xá lạnh. Thời gian chậm chậm trôi, mỗi ngày đều thú vị như một vở kịch lớn. Đám nhà báo rầm rộ tung tin về cái chết của Diệp Uyên vừa hay là ngày đầu tiên của tháng 8. Hôm đó, trời nóng một cách kỳ lạ. Cả thành phố Bắc Kinh như bị hôn nóng trong một cái nồi cực đại, người không thể thở nổi. Bộ phận quan hệ tinh thạch áp lực vô cùng, cuối cùng hết cách, chỉ còn cách công khai Diệp Uyên đã chết. Sau đó Diệp Uyên bên ngoài bằng nguyên nhân cái chết của Diệp Uyên đang được cảnh sát điều tra làm rõ. Mười sáng sớm đã nóng đến mồ hôi đầm đìa. Lúc Tố Diệp tỉnh dậy đã không nhìn thấy Niềm Ánh Ngạn đâu, chiếc điện thoại để ở đầu giường chớp sáng liên hồi. Cô nghi hoặc cầm lên xem, nhưng lại do dự không biết có nên mở hay không. Cửa phòng ngủ được đẩy ra, Niềm Ánh Ngạn vừa tắm qua, chắc là anh đi mua đồ ăn sáng, quay về người đầy mồ hôi. Thấy cô dựa vào gối nhìn di động của mình, anh tò mò nói có chuyện gì. Tố Diệp đưa di động cho anh, lắc đầu nói. Thật say muốn xem lắm. Xem đi, nói luôn cho anh. Niềm Ánh Ngạn vui vẻ đáp, anh đi vào nhà tắm trong phòng ngủ, lấy ra một chiếc khăn mặt sạch rồi lau đầu. Tố Diệp ngồi dậy. Là một tin nhắn này, thời buổi này người ta cũng xem quay xin rồi, anh còn nhắn tin quay mùa thế này. Niềm Ánh Ngạn cười, vừa lau mồ hôi, vừa dựa đầu vào cửa nhà tắm nhìn cô. Là... Cô nhìn thấy tên Duy, một dòng tin nhắn, câu chữ bên trái đầy ám muội. Anh mất ngàn, trước nay mình gặp nhau nhé, nhớ anh quá đi. Quyển 13, chương 571, danh xưng chỉ thuộc về em. Chua đến nỗi Tố Diệp hết ế cả răng, thậm chí cô cảm thấy chân răng cũng chua đến đau nhức. Trước mặt cô đung đưa gương mặt của Duy. Tố Diệp có thể tưởng tượng ra biểu lộ của cô ta khi nói mấy câu này, cô ta sẽ dính sát đến Niềm Ánh Ngạn, thậm chí còn khoác tay anh, giọng nói thì như vết thêm một lớp kem dâu tây vậy. Cô xài xe nũng nịu gọi anh. Anh Ánh Ngạn, ghê tởm. Tố Diệp cứ nghĩ tới đó là da gà nổi khắp người. Anh Ánh Ngạn, đến cô cũng chưa bao giờ gọi Niềm Ánh Ngạn như thế. Lồng ngực Tố Diệp có cảm giác cồn cào, cô cảm thấy bữa sáng nay nhất định là không thể ăn được rồi. Nếu không, chắc chắn cô sẽ phun ra đầy mặt Niềm Ánh Ngạn. Bên kia, Niềm Ánh Ngạn đã lau được khô đầu kha khá, cả quá trình anh này nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tố Diệp. Thấy cô chốc chốc nhăn mặt, chốc chốc thì bĩu môi, khi lại nghiến răng kèn kẹt, khi lại làm như buồn nôn. Anh quả thực không hiểu gì, cuối cùng anh tò mò hỏi. Em làm sao thế? Tố Diệp nhướng mày, trừng mắt lườm anh. Cô bị anh lườm như vậy, sống lưng Niềm Ánh Ngạn chợt đổ mồ hôi lạnh. Ai vậy? Có thể khiến cô thể hiện hết mặt này, chắc chắn không phải nội dung tốt đẹp gì. Tố Diệp đằng hắng, bất chước chất giọng ống nghèo, nhỏ nhẹ như quét cả một lớp bơ lên cổ họng, đọc lại nội dung tin nhắn. Anh Ánh Ngạn, xưa nay mình gặp nhau nhé, nhớ anh quá đi. Ngay cả Niềm Ánh Ngạn nghe xong cũng phải nổi da gà. Đọc xong, Tố Diệp vẫn nhìn anh trừng trừng, điệu bộ như chuẩn bị hỏi cung. Niềm Ánh Ngạn lập tức phỉnh to đầu. Ánh mắt cô lúc này khiến cho anh nhớ tới cảnh sát tưởng, đầu óc anh dựng hết cả lên. Anh cất khăn đi, dù vội vàng bước tới, giơ tay lấy lại điện thoại. Nhưng Tố Diệp giấu nó sang sau lưng, ngược nó hỏi. Tại sao cô ta lại gọi anh thân mật như thế hả? Ai vậy, lên xem nào. Niềm Ánh Ngạn ghé người qua. Sao, nhìn cái điệu bộ của anh, còn rất nhiều cô gái gọi anh là anh Ánh Ngạn hả? Vừa nghe, Tố Diệp đã quắc mắt. Cuối cùng Niềm Ánh Ngạn cũng hiểu thế nào là nói nhiều sai nhiều, anh vội vàng giải thích. Đâu có, em hiểu lầm rồi. Thế anh có biết là ai nhắn tin cho anh không? Tố Diệp chất vấn. Niềm Ánh Ngạn gật đầu lê lịa. Biết biết biết. Ai? Duy. Thật tình chưa bao giờ Niềm Ánh Ngạn bị phụ nữ tra khảo như thế này. Hay thật, cô ta lại còn có kiểu xưng hô đặc biệt này cơ đấy. Vừa gọi như thế là anh đã biết ngay là cô ta. Không công bằng, cả em cũng không có danh xưng riêng. Em mà gọi anh là anh Ánh Ngạn, ai mà biết được ai gọi anh. Tú Duy bắt đầu ghen bóng ghen gió. Đầu óc Niềm Ánh Ngạn thoạt đầu hoạt động rất nhanh. Anh cười trừ. Ai bảo em không có danh xưng đặc biệt nào. Trên đời này chỉ có mình em được gọi anh là ông xã thôi. Thấy anh nói vậy, Tố Diệp nghĩ cũng phải, tâm lý ít nhiều cũng cân bằng hơn đôi chút. Anh lập tức khai báo thành khẩn cho em. Anh và cô ta giúp cô như thế nào, cứ lằng nhằng, cô đang ghét không cơ chứ? Lồng cóc cô lại dựng đứng ở lên, Niềm Ánh Ngạn cũng không lo mấy chuyện để lại di động nữa, anh ngồi hẳn xuống bên cạnh cô dỗ dành. Gì mà lằng nhằng, rõ ràng lắm mà, cô ta là con nít, em chớp làm gì? Con nít? Tố Diệp vừa nghe đã bực bội, cô ở mỹ lên với anh. Cô ta đúng là còn nhỏ tuổi, nhưng không phải là trẻ con không hiểu chuyện nữa. Anh coi cô ta là con nít, cô ta có coi anh là cha chú không? Cô ta là cái thá gì mà được gửi cho anh mấy tin nhắn mờ ám kiểu này hả? Có quyền gì được ôm ấp anh? Thật sự không ôm ấp. Còn Ngụy Biện, em nhìn thấy cả rồi. Tố Diệp bắn như súng lên tanh. Có một lần trước ở trước cửa thang máy, ôi trời ơi, hai người cứ gọi là dính sát vào nhau. Nếu mấy ngạn nhìn cô cầm nín. Có phải trưa nay anh định giấu em đi ăn hò với cô ta chăng? Tố Diệp giơ chiếc điện thoại lên. Nếu mấy ngạn giờ khóc giờ cười. Anh đi gặp mặt Vincent mà. Cũng thế cả thôi, kiểu gì cô ta chẳng có mặt. Tố Diệp lẩm bẩm rồi vứt di động cho anh. Nếu mấy ngạn thở dài. Anh cũng không thể yêu cầu Vincent không đem thêm theo con gái chứ. Tố Diệp lửng nguyết quay người đi. Đi đi đi đi. Nếu mấy ngạn ôm lấy cô từ phía sau. Giận nè à? Kẻ mù cũng nhận ra em đang rất giận. Tố Diệp bực dọc nói. Nếu mấy ngàn cúi đầu, bờ môi gợi cảm cọ cọ vào má cô, anh mỉm cười, hơi hả mặt vào mặt cô. Đừng giận nữa mà. Chồng mình sắp đi ăn cơm với người phụ nữ khác, em không giận được sao? Tố Diệp dựng hẳn vào ngực anh, có chút nằm nũng, cùng với một chút giận hờn còn xuất lại. Nếu mấy ngàn khẽ cười. Anh đi bàn công việc. Đã hứa với em, gác công việc lại, kết quả vẫn cứ nuốt lời, làm gì qua nói không giữ lời như anh hả? Tố Diệp xoay người lại, ôm lấy cổ anh, ngón tay cô chọc vào má anh. Duy đang để ý anh đấy, anh mà đi, cái mặt đẹp trai này sẽ bị cô ta nhìn chằm chằm, chứ biết chừng cô ta còn ôm cổ anh như em bây giờ, cả ngực của anh, cả rộng rãi với cô ta nữa. Niềm Minh Hàn cố nhìn cười. Em yên tâm, anh sẽ tuyệt đối giữ mình và cổ và ngực nữa. Anh có biết cô ta có ý đồ với anh không vậy? Cô ta thì có ý đồ gì? Niềm Minh Hàn an ủi. Người cô ta thích là Kỳ Đống Nham. Nhưng em cảm thấy... Tôi được rồi. Niềm Minh Hàn nhẹ nhàng ngắt lời cô, nói bằng giọng chắc chắn. Anh sẽ không rung động trước cô ta đâu, đó không phải mỗi người anh thích. Tố Diệp mím môi nhìn anh một lúc lâu sau đó chế giễu. Đừng có tự mãn, ý của em là chưa biết chừng anh sẽ bị cô ta lợi dụng làm bia đỡ đạn đấy. Anh tưởng rằng tất cả con gái tiếp cận anh chỉ vì ham mê sắc đẹp của anh thôi à? Niềm Minh Hàn không nhịn cười nổi nữa. Tóm lại, anh vẫn kính chi Viễn Nhi, được chưa nào? Thế còn được. Tố Diệp lại nép vào trong lòng anh, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn trên ngực anh. Anh phải nhớ kỹ đấy, đám con gái ngoài kia dã tâm lắm. Anh ấy à, nói thật lòng, trước đây tuy rằng đã có tình nhân, nhưng xét về mức độ hiểu biết đối với phái nữ không thể bằng Diệp Uyên và Kỳ Đống Nham được. Người ta sống trong cả vườn hoa rồi, hiểu rõ tính tình của các loại con gái, thế nên không dễ bị mắc lừa. Anh thì khác, càng là những người như anh, càng dễ bị mấy đứa con gái trẻ trung lừa gạt, nhất là cái kiểu vừa ngây thơ vừa đáng thương. Ai lừa anh đảm bảo sập bẫy luôn. Rõ rõ rõ. Niềm Minh Hàn khiêm tốn nghe lời. Xin nghiêm chỉnh nghe lời vợ dạy. Tố Diệp tươi cười níu lấy cổ áo của anh. Nụ cười của cô lan từ trong ánh mắt, có chút đen tối cùng với một chút giả hoạt. Minh à. Cô gọi anh, thanh âm yếu điệu như mèo. Ừ. Trái tim Niềm Minh Hàn như bị một con mèo cào nhẹ nhàng, hơn nữa còn là kiểu mèo béo xíu. Tố Diệp khẽ dính môi lên mình má anh, xấu xa nói. Người ta muốn hút xì gà. Nghe xong, cái bụng nhỏ của Niềm Minh Hàn lập tức co thắt lại. Lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ em. Bàn tay anh bắt đầu trượt xuống, ngữ khí yêu chiều. Tố Diệp mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh. Em phải rút càng của anh, như vậy anh sẽ không thể đi lăng nhăng ở bên ngoài được nữa. Niềm Minh Hàn nhướng mày. Em lợi hại như thế từ lúc nào vậy? Để bảo vệ hôn nhân của em, cho dù là vòi nước của anh ồ ồ chảy, em cũng phải rút càng kiệt. Tố Diệp mang tư thế của một chiến sĩ cách mạng xông pha ra mặt trận. Niềm Minh Hàn phì cười rồi lại bất giác si mê đôi môi cô. Anh đè cô xuống, đặt lên một nụ hôn nóng bỏng. Thưởng thức cảnh đẹp xong xuôi, gần tới trưa thì Niềm Minh Hàn đi ra ngoài. Tuy rằng Tố Diệp không vui vẻ gì cho cam, nhưng nghĩ tới chuyện anh phải đi bàn công việc với Vincent, cô cũng đành thôi. Cô cũng không thể ngăn cản Niềm Minh Hàn tới gặp mặt ông ta được. Cô thu dọn qua loa rồi gọi điện thoại cho Lâm Yêu, nói lát nữa sẽ tới tìm cô ấy. Đối với chuyện của Diệp Uyên, Tố Diệp vừa bối rối vừa đau lòng. Mấy ngày này cô cũng cố gắng ở bên cạnh Lâm Yêu, nhưng lần nào tới gặp Lâm Yêu, hai mắt cô ấy cũng đỏ ửng. Tố Diệp không nói ra, cũng biết cô ấy đang khóc vì Diệp Uyên. Lâm Yêu chưa bao giờ nhận mình yêu Diệp Uyên, nhưng Tố Diệp biết cô ấy đã yêu trọn vẹn rồi. Thế nên khi biết mình mang thai đứa con của Diệp Uyên, cô ấy mới luống cuống và bàng hoàng như vậy. Rồi sau khi Diệp Uyên qua đời, cô ấy cũng lại cô đơn và đau khổ đến vậy. Hôm nay mình phải động viên cậu kiểu gì đây? Tố Diệp đứng trước gương, tự hỏi chính mình. Cô chọn những bộ quần áo cực kỳ đơn giản, rửa mặt qua loa, rồi cũng chỉ bôi một chút kem dưỡng da và kem chống nắng gọn nhẹ. Cô nhìn vào mình trong gương, thở dài não nuột. Sau đó cô lại giơ tay tùy tiện búi mái tóc dài của mình lên. Khi cô đi ra tới cửa, di động bỗng đổ chuông. Tú Diệp đang tìm chìa khóa xe, cũng không kịp nhìn xem ai gọi tới, cô tưởng là điện thoại của Lâm Yêu, bèn nhận luôn. Tình yêu à, mình đang tìm chìa khóa một chút, mình xuất phát ngay bây giờ đây. Hai chúng ta đúng là có thần giao cách cảm đấy. Bên đó cười khanh khách, giọng nói này không phải là Lâm Yêu. Tú Diệp gần người, cô đã từng tìm lại chìa khóa, cầm di động lên xem, một số điện thoại là hoắc, nhưng giọng nói thì chẳng lại chút nào. Tôi là Duy. Đầu kia báo danh tính, tiện nhân đã chủ động tìm tới nhà rồi. Đây là suy nghĩ bực trực tiếp lướt qua đầu Tú Diệp. Có chuyện gì? Giọng cô hơi lạnh, người đó vẫn rất nhiệt tình, làm như chẳng hề nhận ra thái độ của Tú Diệp hờ hững, xa cách tới mức nào. Muốn hẹn chị ăn bữa cơm thôi. Ăn cơm? Còn nhóc này là mau đói đầu thai về không? Khi nào? Cô nhớ tới tin nhắn Duy gửi. Duy đáp thẳng. Ngày hôm nay cũng chưa rồi, hay chúng ta đi ăn cơm đi, ngay ở Hậu Hải thôi, khá gần nhà chị. Trưa nay? Tú Diệp kỳ cặc quên lên, phải chôn nay cô đã hẹn với Niêm Bách Ngạn sao? Sao vậy? Duy cũng hỏi cô với vẻ lạ lẫm. Không phải chị bận đấy chứ, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm chị đấy. Tú Diệp trở nên không vui, lạnh lùng đáp. Chẳng phải cô có hẹn với người khác rồi sao? Hẹn người ta mà lại đột xuất như vậy, chẳng ai tranh thủ thời gian được. Ê là chị gái tốt à, chị tới đi mà. Bây giờ tôi đang ở gần Hậu Hải rồi, không nói nữa nhé, tôi đợi chị đấy, tôi sẽ gửi địa chỉ cho chị. Dứt lời, cô ta kết thúc điện thoại. Cái câu chị gái tốt này còn nổi da gà hơn cả câu anh Bách Ngàn. Cô khu Duy này giúp cô có ý đồ gì đây? Nghĩ vậy, Tú Diệp lại không thể không đi. Cô và Duy còn chưa thân thiết tới mức hẹn hò ăn cơm, chỉ để tâm tình, cô ta tìm cô chắc chắn là có ý đồ. Thế là cô lại gọi điện thoại cho Lâm Yêu, nói là không thể ăn cơm cùng cô ấy được. Duy ư? Lâm Yêu cũng cảm thấy lạ. Chính là cô gái thích kỳ lông nham lần trước cậu kể phải không? Sao cô ta lại hẹn cậu ăn cơm? Cuối cùng Tú Diệp cũng tìm ra chìa khóa xe, cô giữ di động bên tai. Mình cũng chẳng biết nữa, thế nên mới phải tới xem sao. Cô gái đó có vẻ kỳ lạ thế nào ấy, cậu chú ý một chút nhé. Tú Diệp khẽ cười. Ba ngày ban mặt, thấy cô ta cũng chẳng dám làm gì. Mình không muốn người thân lại xảy ra chuyện. Đầu kia, giọng nói của Lâm Yêu có vẻ nghẹn ngào. Tú Diệp đau lòng. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, gặp cô ta xong mình tới tìm cậu nhé. Cúp máy, Tú Diệp lại đứng ở trước gương soi khoảng 1 đến 2 phút gì đó, sau đó giơ tay thả tóc xuống rồi ngồi lại vào bàn trang điểm cẩn thận. Diệp Lan tải được trên mạng số không ít thực đơn cho bữa cơm thường ngày, mỗi một công đoạn cô đều học ra đâu ra đấy. Bây giờ thời gian phát tác của cô ngày càng ít, hôm nay tới tận trưa rồi mà không vẫn chưa lên cơn nghiện lần nào. Tú Khải đã dậy từ lâu, sau đó tới phòng tập thể hình. Lúc tập thể hình, anh vẫn không quên mang theo điện thoại để phòng Diệp Lan xảy ra chuyện. Khi anh về tới nhà, cơm canh đã thơm phức. Anh rửa tay, bữa trưa của hai người bình yên và điềm đạm. Chỉ có điều, hình như Diệp Lan có điều muốn nói. Em muốn hỏi gì? Khoảng thời gian này Tú Khải không đi làm, rảnh rỗi thì anh tới phòng tập, bắt tay vào vòng ngực ngày càng rắn chắc. Anh tắm xong, mặc một chiếc áo may ô bó sát người cùng với một chiếc quần ở nhà, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trông rất có tinh thần. Diệp Lan đưa mắt nhìn anh, cắn đũa hỏi. Thi thể đó thật sự là anh trai em sao? Sau khi nghe nói về cái chết của Diệp Uyên, cô đã bị đả kích nặng nề, đã không còn là Diệp Ngọc, đến giờ cả Diệp Uyên cũng mất. Diệp Lan cảm thấy bỗng chốc như rơi vào một hố đen. Mấy ngày cô nằm mơ, trong mơ đều là khung cảnh gia đình quây quần cùng nhau ăn cơm, giống như bữa cơm trung thu khi ấy, khi mọi người chưa bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng rất ít nhất mọi người đều đông đủ. Mỗi lần tỉnh lại, cô lại ôm chặt chăn khóc. Tú Khải dừng đũa, suy nghĩ giây lát, sau đó giơ tay gắp thức ăn cho cô, nhẹ nhàng nói. Nhà Diệp đã ký tên rồi. Ban đầu, ngay cả Niêm Bách Ngạn cũng từ chối ký tên vì thi thể quá thực khó nhận. Nhưng nhiều ngày trôi qua, Diệp Uyển vẫn không xuất hiện, càng không có điện thoại tống tiền của bọn bắt cóc gọi tới. Thế nên người nhà họ Diệp cũng không thể không thừa nhận một sự thật, xác nhận cái chết của Diệp Uyên ở trên giấy tờ. Điều này quả thực rất khó khăn, khiến cho người ta khó chấp nhận. Nhưng sự thật là vậy, Tú Khải cũng đành nói thật với Diệp Lan. Khóe mắt Diệp Lan đỏ ửng, rồi cô sụt sùi. Tú Khải nhận ra cô đang cố nén nước mắt, lòng anh chợt nhói đau. Anh là một người đàn ông không giỏi dỗ dành con gái, nhất là vào những lúc này, anh cảm thấy có bao nhiêu lời an ủi cũng trở nên vô ích. Em không muốn anh cả chết. Diệp Lan bất lực như một đứa trẻ. Tú Khải thở dài, anh làm cảnh sát cũng nào có muốn nhìn thấy bao nhiêu vụ án giết người như thế. Anh giơ tay dịu giọng nói, Lan à, lại đây. Diệp Lan ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh kéo cô vào lòng an ủi. Những ngày tháng đau khổ rồi sẽ trôi qua thôi. Diệp Lan nằm trong lòng anh, gật đầu nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống. Ăn cơm đi, bây giờ quan trọng nhất là em phải đảm bảo đủ 3 bữa một ngày. Tú Khải biết cô khóc, bèn lấy khăn giấy, cúi đầu lau nước mắt cho cô. Diệp Lan như một chú mèo con, yên lặng ngồi đó để anh lau cho mình. Khó khăn lắm cô muốn nghĩ sang chuyện khác, nước mắt cũng theo đó ngừng rơi. Tú Khải, hôm nay rồi em vẫn chưa phát bệnh, em rất lo. Cô hơi khàn. Tú Khải gắp cả cho cô một miếng thịt bụng cá rất lớn rồi nói, điều này chứng tỏ em ngày càng ít lên cơn. Đó là một dấu hiệu tốt, khoảng thời gian trước ngày nào cũng sẽ phát bệnh theo quy luật, những ngày tiếp theo có thể cách vài ngày mới lên cơn một lần. Khả năng cai nghiện của cô đơn giản và dễ dàng hơn Khaki rất nhiều. Bây giờ tuy rằng Khaki đã giảm hẳn những cơn nghiện, nhưng mỗi ngày đều đặn phái tát, chỉ có điều tần suất không còn nhiều và thời gian cũng không còn dài. Còn Diêm Lan, xem ra độc tố trong người cô đã dần dần biến mất. Nghĩ tới đây, trong lòng Tú Khải giá lạnh. Đám người đó mới chỉ tiêm cho Diêm Lan mấy mũi mà cô đã nghiện nghiêm trọng như vậy. Nếu như thứ ma túy này được tuồn ra bên ngoài thị trường, tràn vào Trung Quốc, thì sẽ còn bao nhiêu người vô tội bị hại nữa. Nghĩ vậy, ánh mắt Tú Khải chợt nghiêm lại. Em sẽ khỏi thật chứ? Diệp Lan chỉ sợ mình sẽ thế này cả đời. Tú Khải buông đũa xuống, nước mặt cô lên. Người nghiện nặng hơn em còn khỏi, em bảo em có khỏi được không? Vậy sau khi em khỏi rồi... Cô lẩm bẩm. Tú Khải nhìn cô không nói gì, chăm chú lắm nghe cô. Diệp Lan như bị ánh mắt của anh thiêu đốt, cô cúi gằm. Cô không dám nghĩ nhiều về chuyện này. Thật ra, chuyện này xảy ra đến khiến cô tự ti. Dường như Tú Khải đã xác định tư tưởng từ lâu, anh giơ tay kéo cô vào trong lòng một lần nữa, dịu dàng nói, Lan Lan, anh sẽ không để em bị tổn thương nữa, anh sẽ dốc sức bảo vệ em. Diệp Lan nghe thấy tiếng trái tim mình đập điên cuồng, thậm chí còn cảm thấy từng mạch máu trên gò má của mình đang căng ra. Cô ngẩng đầu nhìn những vết thương trên cánh tay của anh, có vết cắn, có vết cào. Cô giơ tay khẽ chạm vào chúng, cõi lòng cũng theo đó mà nhói đau. Tú Khải khẽ nắm lấy tay cô, cười nói, hết đau lâu rồi. Em xin lỗi. Diệp Lan vẫn tự trách mình sâu sắc. Tú Khải cúi đầu hôn lên má cô. Cô cố cố ý hơi né tránh. Anh cũng đành thôi. Anh nhẹ nhàng nói, tất cả những người lên cơn nghiện đều giống nhau, lúc đó đều không có lý trí để kiểm soát một số chuyện. Diệp Lan gật đầu. Tú Khải chợt nhớ ra khoảng thời gian cô phát tác lúc ở nhà, bên hỏi, nếu trước khi dùng ma túy em có cảm thấy có cảm giác khi bị tiêm thuốc không? Diệp Lan suy nghĩ rồi lắc đầu. Em cảm thấy giống à? Diệp Lan cố gắng suy ngẫm. Không phải, ý của em là em hoàn toàn không nhớ tình cảnh khi đó. Lúc ấy em không biết mẹ em cho em dùng ma túy. Diệp Lan lắc đầu. Em không biết. Tú Khải bình tĩnh rồi hỏi, em còn nhớ chuyện buổi tối hôm Diệp Ngọc bị giết không? Diệp Lan nhìn anh với vẻ nghi hoặc, không hiểu tại sao lại nhắc lại chuyện tối đó. Tối đó em cũng lên cơn nghiện phải không? Cô suy nghĩ rất lâu rồi khẽ gật đầu. Lúc ấy người làm còn ở nhà chứ? Có lẽ là còn. Cô mơ hồ trả lời. Bố em vẫn luôn ở bên cạnh em sao? Tú Khải nói. Diệp Lan thành thật trả lời, em nghe thấy tiếng của bố, có lẽ là vẫn luôn ở bên cạnh em. Vậy bác gái thì sao? Em cũng có nghe thấy tiếng của mẹ. Em có chắc chắn họ đều ở bên cạnh em suốt buổi tối không? Diệp Lan cảnh giác nhìn Tú Khải. Anh đang nghi ngờ bố mẹ em. Tú Khải ngừng giây lát rồi ôm lấy cô. Không phải, em hiểu lầm rồi. Anh chỉ cảm thấy bố mẹ không nên cho em hít ma túy. Tú Khải, anh đừng gạt em không phải trẻ con đâu. Diệp đang ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào mắt anh. Nghe xong Tú Khải đành phải nói thật. Thôi được, anh thừa nhận, đúng là anh hơi nghi ngờ hai cô chú ấy. Anh nghi ngờ họ? Anh nghi ngờ họ chuyện gì? Họ giết Diệp Ngọc ư? Hay là giết Diệp Uyên? Diệp Lan hơi kích động. Không thể nào, bố mẹ em đều là người tốt, họ chắc chắn không giết người đâu. Tú Khải vỗ về. Em đừng kích động. Họ là bố mẹ của em, sao em có thể bình tĩnh được? Diệp Lan đỏ mắt. Trước này họ rất yêu quý Diệp Ngọc và Diệp Uyên, sao có thể là hung thủ được? Anh chỉ nói vậy thôi. Nói cũng không được. Diệp Lan bật khóc. Nhìn thấy cảnh ấy, Tú Khải sao còn dám nói tiếp. Anh vội vàng ngừng lại, nói xin lỗi cô rồi dỗ dành cô. Được rồi, được rồi. Anh sai rồi, em đừng giận. Diệp Lan để mặc cho anh kéo mình. Sau khi tâm trạng ổn định lại, cô nói, Tú Khải, anh đừng nghi ngờ bố mẹ em được không? Họ thật sự là người tốt, tuyệt đối không thể giết người đâu. Tối hôm đó chị Diệp Ngọc bị giết, họ vẫn luôn ở bên cạnh em. Tú Khải biết bây giờ cô có nói gì cũng chỉ theo cảm tính, anh chỉ còn biết ôm chặt lấy cô, hết sức dỗ dành. Nhưng trong lòng, dự cảm chẳng lành càng lúc càng dâng cao. Đáp án ban đầu của Diệp Lan chắc chắn là sự thật. Đó chính là cô chỉ nghe được tiếng của Diệp Bảo Thành và Nguyễn Tuyết Cầm. Nghe thấy tiếng, chưa chắc đã đồng nghĩa với việc nhìn thấy người. Mà dù có nhìn thấy, cả người cũng không chẳng đáng hắn là ở buổi tối. Thử nghĩ một chút, nếu Diệp Lan lên cơn nghiện hoặc sau khi cơn nghiện qua đi, gì sẽ mệt mỏi rã rời, thì dù là Diệp Bảo Thành hay Nguyễn Tuyết Cầm không có ở bên cạnh cô cũng không biết rõ. Vậy thì cả hai người họ đều không có chứng cứ ngoại phạm, không có mặt ở hiện trường. Lúc ấy, khi cảnh sát lấy lời khai của Diệp Lan đã khẳng định rằng Nguyễn Thuyết Cầm và Diệp Bảo Thành ở nhà, đó là chắc chắn là sự bao che vô thức. Còn thực tế, ngay cả cô cũng không dám chắc tối đó bọn họ có rốt cuộc ở nhà hay không. Điều này rất đáng sợ. Sắc mặt Tú Khải trở nên nặng nề. Khi Tố Diệp tới được địa chỉ ở Hậu Hải thì vừa đúng 12 giờ trưa, thời gian vừa đẹp để ăn cơm. Đáng tiếc đối tượng khiến cho người ta không thoải mái. Từ xa cô đã nhìn thấy Duy ngồi đó, cô ta ăn mặc rất chỉnh chu, đôi giày cao gót giống như mẫu tại tuần lễ thời trang Paris năm nay. Cô ta giơ tay vén nhẹ một lớp váy tông mai để lộ ra đôi khuyên tai lấp lánh chói mắt. Nó mang màu xanh của đom đóm, là một loại kim cương cao cấp. Tú Diệp thầm hít sâu một hơi rồi bước tới. Duy thấy cô, vui vẻ với tay về phía cô. Khi Tú Diệp ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt Duy ngập tràn ngỡ ngàng. Bác sĩ Tố, lần nào gặp chị cũng xinh đẹp quá đi. À, ngoài trừ lần đầu tiên. Lần đầu tiên là trên hòn đảo của Ni Mấy Ngàn. Tố Diệp đương nhiên còn nhớ. Dáng vẻ tơ tảm nhất của mình bị cô gái trước mắt này chứng kiến, với vẻ vô tình soi xét rất kỹ lưỡng, quả thực là một chuyện đáng ghét. Ở trước mặt mấy cô gái trẻ, tôi có phải vớt phát chút thể diện chứ? Sau khi người phục vụ bưng cốc trà lên, Tố Diệp ngước mắt nhìn Duy mỉm cười. Còn nữa, bây giờ tôi không còn là bác sĩ Tố nữa rồi. Chuyện của tôi chắc chắn ở Mỹ tới nỗi không ai không biết. Cô chắc chắn cũng đang nghe rồi. Thế nên, nếu cô thật sự muốn xưng hô với tôi, thì cứ gọi là tôi là chị Niên, hoặc nho nhã hơn một chút là Niên phu nhân. Hết tập 116. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.